Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, trang 766. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này căn nhà nhỏ kinh ngạc một chút. Này nhà ở nàng cam đoan, ngay cả lục phiến môn đều sẽ không có người biết đến. Trên tay nàng bị ném lại đây này thân quần áo là một kiện màu lam quần áo. Sờ lên nguyên liệu liền không giống bình thường, mặc vào sau càng là thực quỷ dị bên người, nàng có chút kỳ quái Giang Liên Hoán rốt cuộc từ nào làm tới loại này quần áo. Trộm nhìn thoáng qua vừa rồi Giang Liên Hoán lấy quần áo tủ quần áo, liền vừa lúc thấy suốt một tủ cùng loại quần áo, đem Hoa Vinh Nguyệt đều xem ngây người. Này đó quần áo muốn làm ra tới cũng không phải là một ngày hai ngày ấy sự tình, đều là từ khi nào chuẩn bị a? Hoa Vinh Nguyệt tùy tay túm qua một kiện, này thân thực rõ ràng là trang phục mùa đông, hiện tại hoàn toàn không dùng được kiểu dáng, hai ta một hồi trước trộm đi ra ngoài xem một cái. Nếu bọn họ nếu là phát hiện hai ta, chúng ta liền làm bộ là mấy ngày hôm trước biến mất kia hai người. Giang Liên Hoán một bên hướng trên người mặc quần áo, một bên như là nghĩ tới cái gì dường như, giả ngốc từ tổng hội đi. Đến lúc đó nhân ra hỏi ngươi cái gì, ngươi liền giả dạng làm ngốc tử, ếch. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nói, nếu ngươi là nói ta biến mất kia hai cái hàng xóm nói, kia ta chỉ có thể nói đến nữ hài tử kia tuy rằng đôi mắt thoạt nhìn kỳ quái điểm, nhưng cũng không phải ngốc tử, ngốc không ngốc khác nói. Giang Liên Hoán cuối cùng ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng bàn tay xủy một cái nho nhỏ, ngạnh ngạnh đồ vật, nói, chúng ta quan trọng sự tình là hiện tại liền cần thiết đến xuất phát, người làm đến như vậy thần bí, nên không phải là cõng lục phiến môn đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trong lòng bàn tay cái này ngạnh ngạnh tiểu giấy bao, tò mò cúi đầu hủy đi. Chuẩn bị trước hủy đi ra tới lại nói, nàng một bên chuyên tâm hủy đi, một bên vô ý thức phát tán tư duy. Tủ quần áo bên trong quần áo liền trang phục mùa đông đều có. Xem ra cũng chuẩn bị không ngừng một đoạn thời gian dài như vậy cũng chưa bị người phát hiện. Hơn nữa là ở lục phiến môn mí mắt phía dưới làm. Xem ra sở đồ phi tiểu. Hoa Vinh Nguyệt thề chính mình thật là lấy một loại mang theo âm thầm tán thưởng ngữ khí tới nói. Những lời này, đương nhiên đối với dựa theo dĩ vãng, Hoa Vinh Nguyệt cái này thân phận tới lời nói, nàng hẳn là sẽ không dùng loại này ngữ khí. Rốt cuộc nàng là cái người thành thật, nhưng một khi đem giờ này khắc này Giang Liên Hoán cùng đời trước hồi ức kết hợp lên, Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện Giang Liên Hoán người này là thật sự nghiêu bức, gia hỏa này tâm tư sâu. Không lường được, ở lục phiến môn đều dám làm loại này động tác nhỏ, nàng rốt cuộc đem giấy bao mở ra. Bên trong xuất hiện một viên màu đen, nhỏ nhỏ quân cờ, này quân cờ phiếm ngọc chất quang, sờ lên lạnh lẽo, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này quân cờ có chút sững sờ. Vừa định quay đầu hỏi một chút Giang Liên Hoán này rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền bỗng nhiên thấy Giang Liên Hoán ly nàng rất gần, trong tay còn cầm một cái dây thừng. Ngươi làm gì? A, ta xem bên kia cái giá có điểm hoảng, chuẩn bị đem nó cột lên. Tỉnh đổ, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lui ra phía sau một bước, vẻ mặt ngươi quá mức biểu tình, chỉ vào Giang Liên Hoán lên án. Người rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi muốn làm gì. Ngươi khi dễ người thành thật a có phải hay không? Được rồi, này đều không quan trọng. Hai ta đi mau, Giang Liên Hoán thuần thục thả trột dạ đem dây thừng hướng trong túi mặt một tác. Sau đó đẩy Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước đi, hai người bọn họ thực mau liền theo một cái đường nhỏ. Đi tới bên ngoài, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện Giang Liên Hoán này thôn trang bên trong đường nhỏ không thể so nàng hoa. Thuyền đường nhỏ thiếu, luận khởi thỏ khôn có ba hang nàng cùng Giang Liên Hoán nhưng thật ra phi thường có tiếng nói. Chung, nàng còn khá tò mò nhéo nhéo trên tay kia viên quân cờ. Phi thường ôn nhuận xúc cảm, cực phẩm mặc ngọc, nếu không phải xác định thiên dịch lâu kia viên quân cờ liền ở chính mình trên tay, nàng đều phải hoài nghi cái này mới là thật sự, Giang Liên Hoán tuyệt đối là bỏ vốn gốc. Liền thứ này đều giúp nàng tìm hào, thẳng đến hôm nay mới cho nàng, xem ra hôm nay xác thật muốn làm là một chuyện lớn, hai ta liền như vậy đi ra ngoài sao? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, chúng ta như vậy lén lút ra tới, trên người nhưng cái gì cũng chưa mang a, ta biết. Cho nên chúng ta đến đi trước mượn điểm đồ vật lại đi. Giang Liên Hoán phi thường bình tĩnh mang, theo Hoa Vinh Nguyệt hướng tới một cái đường đi đi, con đường này Hoa Vinh Nguyệt càng đi càng quen. Thục đến sau lại nàng đều nhíu mày. Giang Liên Hoán cuối cùng mang theo Hoa Vinh Nguyệt vào một gian son phấn trong tiệm. Trong tiệm sinh ý thực hỏa bạo, khách nhân rất nhiều. Giang Liên Hoán không hề có để ý ở trong tiệm những cái đó phu nhân các tiểu thư, thoải mái hào phóng mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi tới nhà này lưu trữ dâu cá chê trưởng quầy trước. Mặt, nói, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, một cái sa phu, một phen trường kiếm, lại chuẩn bị điểm ăn, ách, vị khách nhân này, ngài, trưởng quầy thình lình thấy che mặt Giang Liên Hoán có chút phát ngốc, Giang Liên Hoán nhìn bên người Hoa Vinh Nguyệt, đối với nàng đưa mắt ra hiệu, Hoa Vinh Nguyệt bản một khuôn mặt, yên lặng, phi thường không tình nguyện từ trong túi móc ra một cây ngọc chất cây châm vỗ vào quầy. Thượng trưởng quầy thấy kia căn cây châm sửng sốt, sau đó lập tức nói, nhị vị đi theo ta, chương 425 xui xẻo ở trên xe ngựa. Giang Liên Hoán mùi ngon gặm cánh gà, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình ngồi ở hắn đối diện. Trong tay cầm một khối điểm tâm, cũng gặm, hai người hiện tại ngồi chính là một cái xa hoa đã có điểm khoa trương xe ngựa. Hoa thuyền ngự dụng xe ngựa chi nhất. Mặt trên quá linh tinh vụn vặt trang trí đều đã trừ đi. Chính là Lisa vừa thấy, vẫn là xa hoa đến phù hoa, dựa theo Giang Liên Hoán nói. Chính là tốt xấu cũng là đi ra ngoài trang ích, sao có thể liền như vậy phổ phổ thông thông đi, nhất định phải thu thập đặc biệt lưu loát, muốn cho những người đó liếc mắt một cái liền cảm thấy bọn họ đặc biệt, thật, Hoa Vinh Nguyệt đối. Này đưa ra một ít phản đối ý kiến, Giang Liên Hoán mắt trợn trắng, phun tào Hoa Vinh Nguyệt một câu, ngươi cho rằng dịch linh lung từ thiên dịch lâu ra tới lúc sau sẽ giống ngươi giống nhau oa ở cái tiểu phá địa phương đương học đồ đâu, nhân gia nào có ngươi như vậy không có mộng tưởng, này một câu ngạnh sinh sinh đem Hoa Vinh Nguyệt nghẹn đến nội thương. Hoa thuyền xe ngựa cùng Lục Phiến Môn hoàn toàn không phải một cái phong cách. Lục Phiến Môn tuy rằng vẫn luôn tận sức với đem dịch linh lung thời điểm Hoa Vinh Nguyệt hướng yêu diễm đồ đê tiện trang điểm, nhưng là thật luận khởi cảm giác tới, Lục Phiến Môn vẫn là không có Hoa thuyền cái kia bầu không khí. Hết chương.